Thiên đạo đồ thư quán, chương 2830, truyền tống rời đi, 1. Khóc chuyện audio.com, thánh tử điện không chỉ có đại trận hộ điện, còn có thánh tử đại trận do các trưởng lão liên hợp hình thành. Trận pháp này, có thể tập trung lực lượng của tất cả mọi người lại. Tiến hành công kích, cực kỳ đáng sợ, một khi liên hợp, đừng nói Trương Sư ngăn không được. Xem như thánh thú thánh vực cửu trọng đỉnh phong kia, cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Dầm, tiếng nói của nàng còn không có kết thúc, lưới đánh cá ở trên không đã tổ hợp xong, bao phủ toàn bộ bầu trời. Giống, nhìn thấy động tác của bọn họ, hỏa diễm kỳ lân thú biết nguy hiểm, lần nữa bạo giống xông tới. Dầm, lưới đánh cá kết nối bốn phía, như là thông đạo, vô số chân khí hội tụ tới. Ở dưới chiêm sư khống chế, trong nháy mắt tạo thành một đạo hồng lưu thô to. Chấm, cỗ hồng lưu này, tựa như sông lớn vỡ đê, vọt về phía kỳ lân thú. Ầm, nổ vang kịch liệt, kỳ lân thú giống như bị dòng nước xung kích, không chống lại được, bay ngược ra đập xuống đất, nâng lên một mảng lớn bụi bặm. Giống, bị ánh sáng xung kích, kỳ lân thú bạo giống, muốn phản kháng, lại bị đè ép gắt gao. Khẽ động cũng không thể động, tất cả trưởng lão liên hợp, dù đều không có đạt tới thánh vực cửu trọng, nhưng hơn 10 vị liên hợp chung một chỗ, mượn nhờ lực lượng đặc thù của thánh tử điện, kỳ lân thú cửu trọng đỉnh phong, thoáng cái cũng bị thiệt lớn, mặt đất nổ ra hố to, kỳ lân thú phun ra một ngụm máu, nằm dạp trên mặt đất, vùng vẫy hai lần, lại không cách nào đứng lên. Hừ, đánh kỳ lân thú không cách nào động đậy. Ánh mắt của chiêm sư run lên, khống chế trận pháp xoay một cái. Dầm, một đạo ánh sáng trắng tinh thẳng tắp bay về phía Trương Huyền. Nhìn lực lượng, so với trước đó công kích kỳ lân thú còn cường đại hơn. Thật muốn rơi vào trên người, dùng tu vi trước mắt của hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân, địa ngục thanh long thú vội vàng vọt tới. Có điều công kích quá nhanh, cho dù tốc độ của nó không chậm, vẫn muộn mấy phần, còn chưa tới trước mặt, liền thấy ánh sáng rơi vào trên lưng chủ nhân, triệt để bao phủ ở bên trong. Trương Huyền, cách đó không xa Trần Nhạc Giao lắc lư một cái, ngã ở trên mặt đất, cỗ lực lượng này gần trong gang tấc, có thể cảm ứng rõ ràng uy lực trong đó, ngay cả lão sư nàng, thánh vực bát trọng đỉnh phong cũng không chống lại được. Huống chi đối phương, lần này, đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà không có trốn tránh. Trên không, chiêm sư cũng không nhịn được sững sờ. Thánh tử đại trận liên hợp công kích, dù tốc độ cực nhanh, thế nhưng cần thời gian chuẩn bị. Dựa theo phỏng đoán của hắn, công kích đến nơi, Trương Huyền tất nhiên sẽ chạy trốn. Chẳng qua dư âm vẫn có thể để cho đối phương trọng thương. Nhưng như vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới tên này chưa hề tránh, bị trực tiếp đánh trúng, mượn nhờ thú sủng, đối kháng toàn bộ thánh tử điện, phá hư đại trận cùng kiến trúc. Chuyện này, coi như Dương Sư cũng không nói được gì. Các trưởng lão khẽ nói, hắn biết quyền điện chủ lo lắng, vị Trương Sư này là học sinh của Dương Sư Dương Huyền. Thật muốn bị giết, giải thích khá là phiền toái. Bất quá, hiện tại nhiều học sinh làm chứng như vậy. Dựa dẫm thú sủng hành hung, coi như chết cũng chưa hết tội. Ta ngược lại không lo lắng cái này, chẳng qua cảm thấy thiên tư của hắn có 102. Nếu chết như thế, thực sự quá đáng tiếc. Chiêm sư lắc đầu, cách chương.